Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Ô Lâm Lâm mở to, chép lại tuyển tập tư tưởng Mao 1000 lần, chép xong bàn tay sẽ gãy mất. Châu Khải dùng giọng điệu không khách sáo nói. Đội trưởng Chu, anh hơi quá đáng rồi. Chu Quang hách hừ lạnh một tiếng. Vậy để ủy ban khu phố tiến hành cải tạo tư tưởng cho hai người. Không muốn. Ô Lâm Lâm vội vàng hét lớn, đi đến ủy ban khu phố, danh tiếng của cô ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi chép. Châu Khải biết rõ đạo lý này hơn ai hết, nhìn chằm chằm Chu Quảng Hà, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi chép, muộn rồi. Chu Quang Hách vẫy tay ra hiệu cho người đang nghe lén bên cạnh nói. Hai người này quá ngoan cố, đưa đế khu phố chỗ đăng ký hộ khẩu, nói rõ tình hình. Ngoài việc tiếp nhận cải tạo tư tưởng từ ủy ban khu phố, còn phải chép lại tuyển tập tư tưởng Mao 1000 lần. Vâng, đội trưởng Chu, Lý Hoa cúi chào, đi thôi, phó đội trưởng Châu. Tôi không muốn, Ô Lâm Lâm tuyệt vọng khóc giống hô to. Tôi không đi, tôi sẽ chép lại tuyển tập tư tưởng Mao 1000 lần trong đồn công an. Tôi không đi, im miệng, ánh mắt của Châu Khải hận không thể đem vị hôn thê của mình đi lăng trì. Mới vừa rồi còn đang nghĩ nếu kết hôn với cô ta sớm muộn cũng sẽ bị cô ta hại chết. Vạn vạn lần không ngờ lại đến nhanh như vậy, còn chưa kết hôn đã bị cô ta liên lụy danh tiếng. Chu Quang Hách, Châu Khải nhìn theo bóng lưng Chu Quảng Hà, giống như muốn cắn nát ba chữ này. Anh chờ đó, có một ngày tôi sẽ nắm được đuôi anh. Chu Quang Hách đi tới đại sảnh, gặp Trần Vệ vừa mới được thả ra. Đưa ông ấy đến phòng thẩm vấn, tôi sẽ đích thân thẩm vấn. Trần Vệ bị giam 2 ngày, vừa nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, lại bị giam lại. Buổi chiều, một chiếc máy may được giao đến nhà Chu gia, Thủy Lang mua từ một cửa hàng quốc doanh bằng phiếu người khác đưa cho. Chủ yếu là gửi vải đến nhà bà ngoại, mới phát hiện ra bà ngoại không có máy khâu, phải khâu quần áo bằng tay, liền quyết định nhanh đi mang một cái về. Trạng vạng tối, hoàng hôn tràn ngập trong sân nhà Chu gia, trên bàn ăn trong phòng khách đặt một cái đài, trên đó đang phát vở kịch Thượng Hải. Bản phu tác phu, giai điệu uyển chuyển du dương. Bà Tống đeo kính đọc sách, ngồi sau máy may, hai chân đạp tới đạp lui trên bàn đạp, cây kim trên bàn di chuyển lên xuống, một ống tay áo màu đen hiện ra bên dưới đường may, từng đường kim mũi chỉ đầu rất hoàn hảo. Thủy Lang đang ngồi ở cửa ra vào, dưới chân lại có một vòng mùn cưa, cô đang dùng chút gỗ thừa mấy ngày trước làm một số đồ vật nhỏ, đầu tiên là làm 3 băng ghế dài nhỏ, trên tay đang chính là dàn trồng hoa, tổng cộng 3 tầng, có thể đặt 9 chậu hoa. Đại Nha và Nhị Nha đã viết các con số dưới chiếc ghế nhỏ. Đại Nha là 1, Nhị Nha là 2, Tam Nha là 3, bây giờ đang ngồi trên đó. Hai đứa lớn giúp mẹ nhồi bột mì trắng, Tam Nha cầm lấy bánh quy bơ đưa đến miệng mợ nhỏ, để mợ nhỏ cắn một miếng trước. Khi Chu Quang Hách bước vào nhà, thứ anh nhìn thấy chính là hình ảnh khoảng thời gian yên bình đầy pháo hoa này. Nếu là thường ngày, chắc chắn anh sẽ không kiềm chế được mà mỉm cười. Trực tiếp bước vào bức tranh mà không cần suy nghĩ hay do dự. Nhưng hôm nay, anh lại đẩy xe đạp, đứng ở cửa rất lâu, không nhúc nhích. Cậu về rồi, đứng ở đó giống như một bức tranh vậy. Thủy Lang ngẩng đầu nhìn người đàn ông, anh không đi vào, còn đợi mọi người ra ngoài mời anh sao? Chu Quang Hách dắt xe đạp đi vào cửa, mua máy may à, vé của em, tiền của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thủy Lang nhìn trên người anh rồi lại nhìn trên chiếc xe đạp. Anh không đi căng tin mà đi chợ mua đồ ăn à? Anh đổi được xương sườn từ bếp trưởng ở căng tin. Chu Quang Hách xách theo 1 cân sườn đi đến bên cạnh Thủy Lang. Bà ngoại, mặt trời đã lặn rồi, bà có nhìn rõ không? Để cháu giúp bà di chuyển máy may đến dưới ánh đèn. Nhìn thấy, cháu cứ làm việc của mình đi. Khi bà Tống may quần áo, hoàn toàn không thể nhận ra rằng bà ấy đã 70 tuổi. Đôi mắt tinh tường, đôi tay nhanh nhẹn, cầm kéo lên cắt sợi chỉ, một cái áo khoác màu đen có cổ đã được làm xong. Thủy Lang, cháu thử xem, cháu đi rửa tay, Thủy Lang đem dàn trồng hoa đã sắp làm xong để sang một bên, đi đến bên cạnh bồn rửa tay bằng xà phòng, rồi mới mặc cái áo khoác mới may len người. Rất vừa vặn, nhìn đẹp không, đẹp, mợ nhỏ mặc gì cũng đẹp, mặc màu đen cũng có thể đẹp như vậy. Cách chương.